Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, giết tinh huyết hợp nhất. Trong thành, Tần Phượng Thanh đang ở đẫm máu chém giết, không trung chiến đấu quá mức kịch liệt, là người đều sợ chết, mặc kệ là địa quật nhân loại vẫn là địa cầu nhân loại. Không trung chiến đấu đánh kịch liệt vạn phần. Những người này cũng không thể không có việc để làm nhìn. Thế là, trong thành trung phẩm võ giả, hầu như đều đi vây giết Tần Phượng Thanh rồi. Mà không trung, giờ khắc này Phương Bình cũng chạy tới. Tam tiêu chi môn, hư không đong đưa, trên bình loạn đao, kim cốt lực lượng thiên địa chớp mắt hội tụ. Một đao chém ra, trời đất biến sắc, keng keng. Giữa không trung, ánh đao phát ra tiếng leng keng, kế mà vang lên kèn kẹt, vậy pha lê tiếng phá nát. Xa xa vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả, thấy thế hoàn toàn biến sắc. Đồng dạng, tam tiêu chi môn cũng hiện lên ở trên đỉnh đầu. Không chỉ là tam tiêu chi môn, người này cả người lực lượng thiên địa đan dệt, tương tự một đao chém về phía Phương Bình ánh đao. Ầm ầm ầm, hai đạo ánh đao va chạm trong nháy mắt, nguyệt quế thành bầu trời, vang lên một đạo chói mắt đến mức tận cùng sán lạn tia sáng. Diệt thế, cũng trong lúc đó, Lý Hàn Tùng quát lên một tiếng lớn, thiên địa chi kiều ngang trời, tam tiêu chi môn lúc ẩn lúc hiện hư hóa lơ lửng giữa trời. Màu vàng cự quyền đấm ra một quyền, ánh quyền chỗ quá. Vạn vật đều diệt, mấy người bốn phía, một ít chỉ là chuẩn bị vây nhốt võ giả bọn hắn. Hầu như đều không phản ứng lại, ở hai đạo ánh đao nổ tung, một đạo quyền ảnh ngang trời thời khắc, chớp mắt thân người nổ tung. Thời khắc này, tiếng kêu rên không ngừng, toàn bộ Nguyệt Quế Thành đều yên tĩnh chốc lát, Vương Kim Dương cũng dường như huyết nhân, gầm dữ dội một tiếng. Thiên địa chi kiều hiện lên, trong hư không, thiên địa chi kiều chớp mắt hóa thành dương cung, một đạo thô to dường như muốn chọc thủng bầu trời mũi tên máu chớp mắt ngưng hiện ra. Trong chớp mắt, một đạo phá trời chi tiễn, phá hư mà ra, oanh, tinh huyết hợp nhất cường giả, cao phẩm bên dưới mạnh nhất, trên địa cầu thậm chí được khen là chuẩn tông sư, cường giả như vậy. Cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Một đao bổ diệt Phương Bình ánh đao. Đao thứ hai trong chớp mắt vung ra. Chém chết Lý Hàn Tùng ánh quyền. Vương Kim Dương mũi tên máu phá không mà đến thời khắc. Nguyệt Quế Thành vị này cường giả đỉnh cấp. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể chớp mắt bùng nổ ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Thân thể bốn phía hư không phảng phất đều bị đông lại ở không gian. Mũi tên máu va đập tới, truyền ra từng trận ngập trời nổ vang, nhưng là vô pháp tiến thêm. Liền bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Giữa không trung, tóc dài nam tử, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo, trước mắt ba người này, xác thực rất mạnh, cường đại đến liền hắn cũng ăn một chút thiệt nhỏ. Không thể không bạo phát toàn lực, thậm chí tổn thương một ít căn cơ. Tinh huyết hợp nhất cường giả, tuy rằng có thể ngưng tụ lực lượng thiên địa, có thể không đến thất phẩm cảnh, lực lượng tinh thần bạc nhược. Bạo phát bên dưới, lực lượng tinh thần của hắn cũng sẽ bị hao tổn. Đối tiến vào thống lĩnh cảnh, có rất lớn gây trở ngại, có thể giờ khắc này. Người này cũng không kịp nhớ những này rồi. Những phục sinh chi địa này cường giả ám ngập Nguyệt Quế Thành. Trong thành chiến tướng trừ bỏ hắn, toàn bộ bị giết. Nếu như không chém giết mấy người này, đợi được thành chủ trở về, dù cho là hắn cũng không chịu đựng nổi thành chủ lửa giận. Đặc biệt là khi thấy phía dưới mấy trăm người vây công một người, lại bị giết máu chảy thành sông. Tóc dài nam tử nổi giận nói, Nguyệt Quế Quân, giết người kia, người này bất tử, các ngươi đều phải chết. Trong thành, trong quân doanh, Yên tĩnh một lát sau, gần nghìn võ giả cấp tốc hướng Tần Phượng Thanh bên kia bôn tập mà đi. Dù cho không ít người đều là một, hai phẩm võ giả, giờ khắc này cũng không ai do dự. Phó Thanh chủ giận dữ, không nữa đánh giết đến địch, bọn họ thật sẽ bị xử tử. Mà ngay ở tóc dài nam tử hạ lệnh vây giết Tần Phượng Thanh thời điểm, Phương Bình ba người lại lần nữa xuất kích. Oanh, một tiếng chấn động không lớn, nhưng là vang vọng đầu óc, tiếng nổ tung ở mấy người trong đầu vang lên. Tóc dài nam tử sắc mặt trắng nhợt, thân thể ngoại vi đông lại năng lượng bình phong, xuất hiện một tia gợn sóng, trong chớp mắt bị màu máu tên dài xuyên thủng. Tên dài chớp mắt xuyên thấu nam tử xương bả vai. Cách đó không xa, Phương Bình cũng là sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, nhưng là cười nói, thật là tự đại. Cái tên này, ở chống đối ba người công kích đồng thời, lại còn có thời gian rảnh rỗi hạ lệnh vây giết Tần Phượng Thanh. Thật sự cho rằng mấy người ngồi không? Các người muốn chết? Tóc dài nam tử cũng là nổi giận. Nổi giận bên trong còn có chút hơi kinh sợ. Những phục sinh chi địa này võ giả quả nhiên đều hãn không sợ chết, tự bảo bất diệt thần. Cái gọi là bất diệt thần chính là lực lượng tinh thần. Vừa mới một khắc đó, Phương Bình tự bảo tinh thần lực của mình, ở tóc dài nam tử trong mắt, đây là không dám tưởng tượng. Cứ việc kinh ngạc trong lòng, tóc dài cũng không ngồi chờ chết, gầm dữ dội một tiếng, tam tiêu chi môn càng thêm chân thực lên. Trong nháy mắt, cánh cửa đầu tiên triệt để mở ra. Oanh, ngập trời năng lượng từ trong tam tiêu chi môn lao ra, tràn vào nam tử trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, đối phương khí thế tăng vọt một đoạn dài. Phương Bình tức giận mắng một tiếng, em khoa, không đè sáo lộ đến a. Cái tên này còn không trọng thương sắp chết đây, lại trực tiếp mở ra tam tiêu chi môn. Lục phẩm đỉnh phong cường giả, tam tiêu chi môn đã toàn bộ đóng kín, giờ khắc này ra tay toàn lực đã không ảnh hưởng chiến lực, có thể không có nghĩa là đối phương vô pháp mở ra tam tiêu chi môn, chỉ là không cần thiết thôi. Nhưng mà tam tiêu chi môn vừa mở, đại biểu đối phương năng lượng có không gián đoạn cung cấp, giờ khắc này chiến lực sẽ tiếp tục tăng vọt. Bất quá tam tiêu chi môn vừa mở, dù cho đối phương đã tinh huyết hợp nhất, sau đó cũng sẽ nguyên khí đại thương. Tóc dài nam tử mở ra cánh cửa đầu tiên, khí thế chớp mắt đạt đến cao nhất, trường đao trong tay một đao chém về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cũng không mạnh mẽ chống đỡ, thấy thế vội vàng na di bước chân. Oanh, hắn vừa rời đi, ánh đao ở hắn vừa mới dừng lại địa phương nổ tung, sắc bén ánh đao tràn tán, phía dưới kiến trúc dồn dập sụp đổ. Giờ khắc này, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đã đánh giết tới. Tóc dài trung niên trường đao vung vẩy, mạnh mẽ lực lượng thiên địa bộc phát ra. Hai người trong chớp mắt máu me khắp người, bay ngược mà ra, mạnh như vậy, Lý Hàn Tùng lúc này một điểm không bành trướng rồi. Đối phương thật mạnh, hắn nửa kim thân, lần trước bị Lý Phi chém vô số đao đều không chuyện gì, sau đó lại tăng cường mấy phần, giờ khắc này nhưng là bị đối phương một đao chảm máu thịt be bét. Mà Phương Bình lại là quát lên một tiếng lớn. Kim cốt sán lạn đến cực điểm, tinh huyết hợp nhất thì lại làm sao? Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, trên bình loạn đao ánh đao nối liền trời đất, xa xa mới ít đuổi tới võ giả, chớp mắt bị ánh đao chém giết. Chảm đế, một tiếng chảm đế quát ầm lên tiếng, trong hư không, một đạo như ẩn như hiện bóng người hiện lên, bóng mờ chớp mắt bị phân thành hai nửa. Huyết dịch chảy rộng hư không, đao ra dị tượng, đế vương bị chém, chảm đế thiên đao. Vương Kim Dương kinh ồ một tiếng, Phương Bình đao pháp xác thực đại thành, chảm đế thiên đao là Trương Định Nam tự nghĩ ra đao pháp. Trương Định Nam thực lực có lẽ không phải quá mạnh, có thể chỉ là ở cấp bậc trên mà nói. Cùng cấp bên trong, sức chiến đấu của hắn cực cường, đã từng giết qua cường giả thất phẩm. Bình loạn đao, liền từng uống qua cường giả thất phẩm máu tươi. Mà, Trảm Đế Thiên Đao, chuỗi này đao pháp, là Trương Định Nam tâm huyết tác phẩm. Lực bộc phát cũng là mạnh đến cực hạn. Giờ khắc này Phương Bình đao ra dị tượng, cũng mang ý nghĩa, Trảm Đế Thiên Đao, đại thành, gọi cái rắm, trước hết giết hắn. Phương Bình hét lớn một tiếng, lão Vương như thế bình tĩnh người, đao ra dị tượng thôi, kinh ngạc cái cầu a, tinh huyết hợp nhất cường giả, thật quá mạnh rồi. Vương Kim Dương cũng chỉ là kinh ngạc chốc lát, vẫn chưa làm lỡ hành động. Phương Bình xuất đao đồng thời, Vương Kim Dương cũng quát lên một tiếng lớn, một đao chém ra, một đao này, tương tự có chút dị tượng hiện ra đến, không có cùng Phương Bình như vậy, xuất hiện đế vương bóng mờ bị chạm dị tượng, mà là một thanh trường đao, không ngừng chém xuống bóng mờ, bách đao chạm. Một bên khác, Lý Hàn Tùng cũng là liều cái mạng già, cả người ánh vàng rừng rực, điên cuồng hướng đối phương vung quyền. Không trung, dị tượng hiện ra, chiếu sáng toàn bộ màu đen hư không. Tóc dài trung niên cũng là bắt đầu liều mạng, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên đỉnh đầu, cánh cửa thứ hai chớp mắt mở ra. Thời khắc này, trên người đối phương khí thế lần thứ hai tăng vọt, tinh thần uy thế đều đi ra rồi. Oanh, to lớn tiếng nổ vang rền, chấn sụp phía dưới vô số kiến trúc, vô số cư dân bình thường cùng đê phẩm võ giả, chớp mắt bị sóng âm đánh giết. Cao phẩm giao thủ, liền ngũ lục phẩm cường giả cũng có thể đánh chết. Phương Bình mấy người tuy rằng không bằng cao phẩm, có thể giờ khắc này song phương liều mạng tranh đấu bên dưới, dư âm lực lượng cũng là cường đại đến cực hạn. Cách đó không xa, đang ở vây công Tần Phượng Thanh võ giả, chớp mắt tử vong một nhóm lớn. Thấy cảnh này, Tần Phượng Thanh lên tiếng cười lớn, hét lớn, hướng về bên này đánh, đừng lãng phí, diệt bọn hắn toàn bộ. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh trên người vết thương đầy rẫy, nhưng là không quan tâm, dưới chân của hắn đã phơi thây khắp nơi. Này ngăn ngắn chốc lát công phu, Tần Phượng Thanh đánh giết vượt qua 50 vị võ giả, đều là trung phẩm, dù cho trong đó có mấy vị cũng là võ giả ngũ phẩm. Thiên Nam Thành, Thiên Nam Thành giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất không gặp, chỉ còn dư lại vòng xoáy đường nối. Đường nối bên ngoài, giờ khắc này mấy chục cường giả tông sư chính cảnh giác vạn phần, phòng ngừa địa quật võ giả tập kích. Từ ban ngày tiến vào hiện tại, mấy trăm cường giả cao phẩm đại chiến, chiến đấu đến hiện tại còn không đình chỉ. Cường giả cửu phẩm y nguyên còn đang phía trước đại chiến, bất quá một ít võ giả thất bát phẩm giờ khắc này đã lui ra đến chữa thương khôi phục, đợi được những trận chiến đấu tiếp theo. Đường nối một bên, Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn Ngô Khuê Sơn, giờ khắc này Ngô Khuê Sơn ngực bị xuyên qua, máu thịt màu vàng không ngừng nhúc nhích, nhưng là vô pháp khép lại vết thương. Nhìn chằm chằm một hồi, Lữ Phượng Nhu lạnh lùng nói, ngớ ngẩn. Ngô Khuê Sơn cười cợt không lên tiếng, trước hắn chém giết hai vị bát phẩm cường giả, sau mạnh mẽ giết vào cửu phẩm chiến trường, cùng một vị cửu phẩm thành chủ giao thủ chốc lát, Trương Vệ Vũ nhân cơ hội chém giết mặt khác một vị cửu phẩm, làm cho nhân loại thế cuộc càng thêm có lợi lên. Nhưng hắn rốt cuộc không phải cửu phẩm, thành chủ cường giả cũng không phải người yếu, đối phương cùng mặt khác một vị cửu phẩm liên thủ chiến Trương Vệ Vũ vẫn không bại, liền chứng minh thực lực của chính mình. Ngô Khuê Sơn thực lực tuy mạnh, có thể chỉ là bát phẩm, song phương giao thủ đến Trương Vệ Vũ chém giết một người khác, Ngô Khuê Sơn kim thân đều kém chút bị đánh phá diệt. Cứ việc không chết, bất diệt vật chất cũng bị tiêu diệt rất nhiều, nếu không là Trương Vệ Vũ đúng lúc giết trở về, hắn kém chút liền bị giết rồi. Lữ Phượng Nhu mắng hắn ngớ ngẩn, cũng là mắng hắn không biết tự lượng sức mình, chạy đi tham dự cửu phẩm chiến đấu. Một bên, tương tự cả người vết thương vô pháp khép lại Trần Diệu Đình. Thấy thế, cười nói, Ngô hiệu trưởng chiến lực vô song, nếu không là Ngô hiệu trưởng đúng lúc cứu viện, ta điều này mạng già đều kém chút ném đi. Bây giờ, đối phương lại chết rồi một vị cửu phẩm. Trận chiến này phần thắng càng lúc càng lớn, Ngô hiệu trưởng không thể không kể công. Ngô Khuê Sơn bát phẩm chặn lại rồi cửu phẩm, vẫn là cửu phẩm bên trong cường giả, cho Trương Vệ Vũ mấy người tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Vị kia bị giết cửu phẩm, cũng có Ngô Khuê Sơn một nửa công lao. Lữ Phượng Nhu không lên tiếng, Ngô Khuê Sơn lại là thở nhẹ một hơi nói, bây giờ song phương cửu phẩm đều là 11 người, hiện nay đến nhìn, chúng ta ưu thế càng to lớn hơn, sợ là sợ, những kia lưu thủ cửu phẩm sẽ lại lần nữa giết tới. Địa quật lần này phát động rồi 15 vị cửu phẩm, bị giết 3 vị, Khổng Tước Yêu chạy trốn, mà 15 vị cũng không phải là Thiên Nam địa quật toàn bộ cường giả cửu phẩm. Còn có mấy vị thành chủ không có tới. Một ít yêu thực thủ hộ cùng yêu thú cũng đang tỏa chấn sao huyệt. Vẫn chưa lại đây, không biết là không nghĩ đến, vẫn cảm thấy không phải tới, hay hoặc là thẳng thắn chỉ xem chính mình vương, mặc kệ vùng cấm chi mệnh, có thể đến địa quật bên này thời khắc nguy cơ, những người này khả năng còn có thể đánh tới, mà cường giả nhân loại, liền nhiều như vậy, chết một cái thiếu một cái. Bên ngoài, cũng vô lực lại đến trợ giúp rồi. Trần Diệu Đình trong mắt vẻ ưu lo lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh nhân tiện nói, bây giờ lo lắng cũng vô dụng. Trương tướng quân mấy người đã bắt đầu phá vòng vây, chuẩn bị giết tới phía sau, đảo loạn bọn họ sao huyệt. Chỉ cần rút đi một nhóm người, chúng ta đem hết toàn lực, đánh giết một nhóm người. Lại chậm rãi thanh lý liền có thể. Khó. Ngô Khuê Sơn lắc đầu, thở dài nói, nghĩ phá vòng vây quá khó khăn, bát phẩm cảnh hầu như đều bị nhìn chằm chằm, thất phẩm cảnh phá vòng vây đi ra ngoài một hai cái tác dụng cũng không phải quá lớn. Khắp nơi thành trì còn có một chút võ giả thất bát phẩm trấn thủ, căn bản không có cách nào giết vào thành bên trong. Trần Diệu Đình lặng lẽ phá vòng vây đi ra ngoài nhiều người, vậy bên này liền nguy hiểm. Ít đi, không nói có thể hay không giết ra ngoài, giết ra ngoài cũng chưa chắc có thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hai người chính nói xong, một bên một vị thất phẩm võ giả cười nói, Phương Bình mấy tiểu tử kia không phải rời đi sao, lần này có thể hay không dẫn một ít cấm địa yêu thú đi công thành. Lần này nếu là còn tài giỏi một lần, vậy thì kiếm bộn rồi. Lữ Phượng Nhu tức giận nói, thiếu đánh bọn họ chủ ý. Mấy tên kia cũng chưa tới cao phẩm cảnh. Dù cho cường giả địa quật phát hiện những người này rời đi, cũng sẽ không quá để ý. Sở dĩ trước mấy người rời đi, cũng không chịu đến cái gì ngăn cản. Có thể hy vọng mấy cái ngũ lục phẩm võ giả tạo thành cái gì biến động lớn. Mọi người nói cách khác nói, trước ma đô địa quật lần kia, mọi người cũng đều biết, chỉ là đúng lúc gặp cơ hội, gặp phải yêu thú nội chiến mà thôi. Chính trò chuyện, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên liếc nhìn phương xa, hơi nhíu mày nói, bên kia thật giống bạo phát chiến đấu. Không ở chúng ta mảnh này chiến khu, chiến đấu, người của chúng ta. Mấy người đều có chút bất ngờ, lần này đến cường giả, giờ khắc này đều ở chung quanh đây, cường giả địa quật cũng đều phía bên ngoài phong tỏa, chuẩn bị cùng bọn họ chém giết đến cùng. Địa quật nội bộ bạo phát chiến đấu, nội chiến vẫn là phổ thông yêu thú cùng địa quật võ giả phát sinh chiến đấu. Bất quá Ngô Khuê Sơn cách xa như vậy đều có chút cảm thụ. sức chiến đấu độ khẳng định không thấp. Bình thường lục phẩm, cách xa như vậy, cũng chưa chắc sẽ làm hắn cảm nhận được. Bất ngờ về bất ngờ, mấy người cũng không nghĩ nhiều. Lúc này, lưu lại nơi này người đều là bị thương võ giả. Sau đó thương thế chuyển biến tốt một ít, còn phải tiếp tục đi tiền tuyến chém giết. Đến mức địa quật nội bộ phát sinh cái gì, bọn họ cũng lười đi quản. Thật muốn là yêu thú công thành mới tốt. Nguyệt Quế Thành, chiến đấu đã kéo dài 7,8 phút. Giờ khắc này, Phương Bình mấy người đã không ở giữa không trung chiến đấu, mà là rơi vào rồi trong thành. Điên cuồng chém giết, Nguyệt Quế Thành, giờ khắc này kiến trúc sụp đổ vô số, tử thương vô số, khắp nơi kêu rên, mấy ngàn thủ vệ quân. Ở bọn họ chiến đấu dư âm dưới, cũng là tử thương nặng nề. Xa xa, Tần Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch, trên người tất cả đều là huyết dịch, không biết là kẻ địch vẫn là chính mình. Thở hổn hển, trước rêu dao lên, hôm nay diệt thành Tần Phượng Thanh. Giờ khắc này nhưng là kêu rên, cứu mạng, hắn giết bất động rồi. Người quá nhiều, đánh tới mức này, Nguyệt Quế Thành võ giả cũng điên cuồng. Phương Bình bọn họ bên kia đều có một ít võ giả ngũ phẩm tự sát thức tiến hành tập kích. Hắn bên này càng khó rồi. Đại lượng đê phẩm võ giả ở phía trước xung phong, tiêu hao thể lực của hắn cùng lực lượng khí huyết. Phía sau, một nhóm trung phẩm võ giả, thậm chí vận đến rồi một chiếc công thành nỏ, đang ở bắn giết hắn. Đồ chơi này, bình thường tác dụng không lớn, có thể lúc này, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Hắn bị vây nhốt ở to lớn cung tên, đầy dẫy năng lượng mạnh mẽ. Cung tên phát bắn ra, dù cho Tần Phượng Thanh cũng không dám gắng đón đỡ, sẽ bị bắn nổ. To lớn cung tên không ngừng bắn mạnh mà ra. Giờ khắc này, những thủ vệ quân này cũng mặc kệ cư dân làm sao. Cung tên vừa ra, bắn không trúng Tần Phượng Thanh, thường thường đều sẽ bắn nổ vô số phòng ốc, vô số cư dân chết ở chính bọn hắn trên tay. Địa quật đêm, quá đen quá đen, dù cho trong thành có nguồn năng lượng tháp hải đăng, có thể trước Phương Bình mấy người đại chiến, đã đánh nát tháp hải đăng. Giờ khắc này, sờ soạc bên dưới, tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả, hầu như không nhìn thấy cái gì. Nguyệt Quế Thành tử thương cực kỳ nặng nề, không chỉ là bị chiến đấu dư âm đánh giết những người kia, không ít đê phẩm võ giả hỗn loạn bên dưới, vì tự vệ, phàm là nhích lại gần mình người đều sẽ xuất thủ tập kích, không chút lưu tình. Vào giờ phút này, to lớn Nguyệt Quế Thành không có một chỗ không phải ở chiến đấu. Tần Phượng Thanh ở gọi cứu mạng, Phương Bình mấy người cũng không có thời gian để ý tới. Giờ khắc này, Phương Bình ba người đều là cả người vết thương đầy giấy. Lý Hàn Tùng phòng ngự so với Phương Bình còn muốn hơi hơi mạnh hơn một chút, nhưng là bị thương nặng nhất, kim thân cũng đã ảm đạm xuống. Cách đó không xa, tóc dài nam tử cũng là sắc mặt trắng bệch, chống đao mà đứng, cả người run rẩy. Mắt thấy Phương Bình mấy người đã vô lực, tóc dài nam tử thê thảm cười dài, bước ta phá ba thần môn, các người đều đáng chết. Chiến đấu đến hiện tại, người này liền cuối cùng một cánh cửa đều mở ra rồi. Nhưng mà, cuối cùng một tòa sinh mệnh chi môn mở ra, tuy rằng để thương thế hắn cấp tốc khôi phục, có thể tiêu hao nhưng là đại lượng sức sống. Lần này, ba cửa mở ra không nói, sức sống trôi qua vô số, hắn cao phẩm con đường cũng sắp bị triệt để đoạn tuyệt rồi. Mắt thấy chu vi một ít võ giả ngũ phẩm chậm rãi đi tới, tóc dài nam tử cũng cầm đao đi tới, đã thoát lực Lý Hàn Tùng, ai hoán nói, đừng đùa, nhanh giết hắn, ta có chút không chịu được nữa rồi. Phương Bình thở hổn hển, nhổ nước bọt nói, không chơi, ngươi để ta lấy hơi, hơi hơi nghỉ ngơi một chút có được hay không? Khí huyết cùng lực lượng tinh thần là có thể bổ sung. có thể chiến đấu kịch liệt như vậy, hắn cũng sẽ mệt. Hiện tại khắp toàn thân đều đau nhức không gì sánh được. Gặp Nguyệt Quế Thành những người kia đi tới, Phương Bình hít một hơi, chửi mát nói, xác thực chịu đánh, này cũng không đánh chết. Bất quá muốn giết ta, còn nộn điểm, dứt lời, Phương Bình khí huyết cùng lực lượng tinh thần chớp mắt khôi phục lại đỉnh phong. Không nói hai lời, Phương Bình một đao quét ngang mà ra. Phốp phốp, liên tiếp dòng máu bắn tung tóe tiếng truyền ra, tiến lên những võ giả kia chớp mắt bị chặn ngang chặt đứt. Tóc dài nam tử rút lui một bước, trong mắt lóe ra một vệt phẫn hận cùng tuyệt vọng. Lại tới, như vậy một màn, đã phát sinh rất nhiều lần. Mỗi một lần, hắn cho rằng đối phương đã lực kiệt thời điểm, đối phương rất nhanh lại sinh long hoạt hổ lên. Vừa mới hắn đã toàn lực ứng phó, đánh Phương Bình huyết nhục tan vỡ, cho rằng hắn lần này thật vô lực, không nghĩ tới đối phương lại tới nữa rồi. Vì sao? Tóc dài nam tử đầy mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Vì sao lại như vậy? Phương Bình có thể không có trả lời hắn, tiếp tục quát ầm lên. Trảm đế, dị tượng tái hiện, không trung. Bóng mờ huyết dịch bắn tung tóe, nhuộm đỏ hư không, tóc dài nam tử cầm đao đón đỡ, nhưng là có chút vô lực, không ngừng rút lui, Phương Bình trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, cấp tốc cầm đao giết tới, không ngừng quát ầm, trảm đế, một đao liên tiếp một đao, một đao liên tiếp một đao, nguyên bản, hắn toàn lực một đao chém giết tới. Tóc dài nam tử còn có dư lực phản kích, càng chút thời gian trước, còn có thể đánh tan Phương Bình công kích. Có thể đến lúc này, đối phương lực lượng tinh thần đã hao hết, trong cơ thể năng lượng cũng tiêu hao sạch sẽ. Tam tiêu chi môn đều không thể lại cung cấp năng lượng rồi. Giờ khắc này, đối mặt trạng thái hoàn hảo Phương Bình, tinh huyết hợp nhất cường giả. Tuy rằng thể chất cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng là y nguyên bị chảm xương cốt đứt từng khúc, trong miệng huyết dịch tung tóe, tóc dài nam tử giờ khắc này đã không muốn tái chiến. Phương Bình lại lần nữa một đao chém tới, đối phương ngự không liền muốn chạy trốn, còn không bay lên trời. Phương Bình lực lượng tinh thần lại lần nữa nổ bể ra, hao hết lực lượng tinh thần hắn. Giờ khắc này cũng không còn cách nào chống lại, mắt tối sầm lại, sau một khắc, Phương Bình một đao chém tới, đầu người rơi xuống đất. Lần này, Phương Bình cũng có chút thoát lực, quỳ một chân trên đất kịch liệt thở hổn hển, thật khó giết, vì giết cái tên này, hắn cũng không biết chính mình tiêu hao bao nhiêu điểm tài phú, bổ sung bao nhiêu lần lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Tinh huyết hợp nhất cường giả, không hổ được khen là chuẩn cao phẩm. Phương Bình hiện tại đại khái rõ ràng, đơn đả độc đấu, hắn so với tinh huyết hợp nhất còn muốn thiếu một chút. Dù cho lá bài tẩy ra hết, hắn cùng đối phương giao thủ một quãng thời gian vẫn được. Nghĩ đánh giết đối phương, rất khó, lần này có thể giết người này. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương cũng xuất lực rất nhiều. Mấy lần ngăn lại đối phương, cho Phương Bình thời gian. Bất quá, bình thường lục phẩm võ giả đỉnh cao không phải đối thủ của ta. Phương Bình trong lòng có cân nhắc, bình thường lục phẩm đỉnh phong gặp phải hắn, bị hắn đánh giết xác suất rất lớn. Tinh huyết hợp nhất võ giả nhược một điểm cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tinh huyết hợp nhất võ giả cũng không nhiều, Hoa Quốc lục phẩm trên bảng cũng là xếp hạng trước 20 trái phải chính là tinh huyết hợp nhất. Cái khác đều chỉ là đóng kín tam tiêu chi môn thôi. Phương Bình còn đang suy nghĩ những này. Một bên, Vương Kim Dương ói ra miệng máu, cười nói, lại không giúp đỡ, hắn muốn treo. Phương Bình quay đầu liếc mắt nhìn, giờ khắc này, cách đó không xa. Tần Phượng Thanh đã bị vây quanh ở một khu vực nhỏ. Những thủ vệ quân kia cũng giết đỏ cả mắt rồi. không ngừng tự sát thức tập kích hắn. Cái tên này còn đang hô, cứu mạng, gọi đều có chút uể oải rồi. Phương Bình thấy cảnh này, không nói gì nói, liền cái tên này vừa mới gọi hung hăng nhất. Nếu không là hắn nhất định phải hô diệt thành, đối phương chưa chắc sẽ tử chiến đến cùng. Đáng đời, thủ vệ quân giờ khắc này đã tử vong vô số. Theo lý thuyết, như vậy tỷ lệ thương vong đều nên tan vỡ rồi. Kết quả Tần Phượng Thanh nhất định phải dùng tiếng địa quật gọi, diệt thành. Hô hô, nhân gia không lùi, trái lại giết đỏ mắt, đều bắt đầu liều mạng rồi. Nói tới nói lui, Phương Bình cũng không làm lỡ, một đao quét ngang mà ra, không trung dị tượng lại ra, lần này uy lực liền lớn hơn. Đế vương bóng mờ xuất hiện, huyết dịch phun ra, màu máu bù đắp hư không. Phàm là chạm đến huyết dịch võ giả, dồn dập nổ tung, chớp mắt nổ tung. Những này huyết dịch cũng không phải là thật dòng máu, mà là Phương Bình lực lượng khí huyết, lấy thực lực của hắn, chém giết những này ngũ phẩm trở xuống võ giả, cũng không phải khó bao nhiêu. Một lát sau, ngã xuống khắp nơi, còn lại số lượng không nhiều võ giả, cũng dồn dập bắt đầu thoát đi. Đã có người nhìn thấy tóc dài nam tử đầu, phó thành chủ chết rồi. Phương Bình chẳng muốn truy sát, thở dốc nói, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, mọi người phân công nhau hành động, sau đó phủ thành chủ tập hợp. Vương Kim Dương giãy giụa bò lên, gặp Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng đều vội vàng chạy muốn đi đoạt đồ vật. Thở dài nói tốt bắt cái người sống hỏi sự tình đây. Mấy người bước chân cứng đờ, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, vừa đi vừa nói, trong thành người còn nhiều. Ta đi phủ thành chủ bắt mấy cái tới hỏi hỏi. Ném xuống lời này, Phương Bình lập tức rời đi. Vương Kim Dương bất đắc dĩ, những tên này không một cái đáng tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục